Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1146, chương 1146, cung nghênh anh hùng trở về. Dương Vũ có thần binh cũng không chỉ một thanh, còn có điện xoa giấu ở hắn thiên lôi cốt bên trong đâu. Dương Vũ không có cách nào vận dụng điện xoa, cũng may có thể vận dụng Bắc Đầu Thất Tinh Kiếm. Tại Huyền Vũ kiếm trì bên trong, Dương Vũ lợi dụng Bắc Đầu Thất Tinh Kiếm tu luyện Thôn Tinh Kiếm Quyết. Đem năm thức kiếm quyết đều rõ ràng tại ngực, cũng hoàn toàn hoàn thiện nguyên lai đã hiểu, Diệt Tinh Hà, một chiêu kia. Đối mặt bát đại thánh tướng vây công, Dương Vũ căn bản không dám trong lòng còn có nửa điểm may mắn tâm lý. Huống chi hắn còn có nhiều như vậy đồng bạn ở bên người. Hắn cũng không muốn bọn hắn đi chết. Dương Vũ một kiếm liền chém một cấp 5 tinh văn cảnh giới thánh nhân. Ngay cả chính hắn đều lấy làm kinh hãi. Lấy thực lực của hắn cùng phổ thông cấp 5 tinh văn cảnh giới đối chiến khẳng định không có vấn đề. Thế nhưng là trước mắt là Long Hổ Môn cấp 5 tinh văn cảnh giới thánh nhân. Tuyệt đối là có thể vượt cấp mà chiến thánh nhân. Vẫn như cũ không có chút nào ngăn cản bị hắn giết. Có thể thấy được Bắc Đầu Thất Tinh Kiếm uy lực khủng bố đến mức nào. Tên kia cấp 8 tinh văn cảnh giới thánh nhân tự mình xuất thủ. Ấn nụt tay, một con ẩn chứa phù văn bàn tay bao phủ thiên địa. Phong tỏa không gian, hoàn toàn không cho Dương Vũ cơ hội chạy trốn. Chỉ cần nhẹ nhàng một chảo liền có thể đem Dương Vũ cầm xuống. Liệt giới, Dương Vũ dẫn theo Bắc Đầu Thất Tinh Kiếm lần nữa chém ra ngoài. Thần đình đạo hoa bên trong kiếm tâm lưu động, đan điền lực lượng mãnh liệt mà ra. Một kiếm chém ra, có thể phá liệt giới vực, tràn đầy hủy diệt kiếm khí cùng ấn phù tay tiếp xúc ở cùng nhau. Rầm rập, ấn phù tay bị sắc bén kiếm khí trực tiếp chém vỡ rơi mất. Nhưng là một kiếm này lực lượng cũng bị hoàn toàn đánh nát. Cái gì? Cấp 8 tinh văn cảnh giới thánh nhân thất thanh nói. Lực lượng của hắn muốn chụp chết so với hắn cảnh giới thấp thánh nhân là chuyện dễ như trở bàn tay. Dương Vũ chỉ là đỉnh cấp long biến cảnh giới. Ngay cả bán thánh đều không phải là. Thế mà một kiếm hủy lực lượng của hắn. Hắn cảm thấy như đưa mộng ảo bên trong. Thánh nhân mỗi một cấp ở giữa lực lượng chênh lệch phi thường lớn. Huống chi là đại cảnh giới ở giữa khác nhau. Dù là Dương Vũ lại yêu nghiệt, cũng không có khả năng vượt qua nhiều như vậy lớn cảnh giới cùng hắn đọ sức đi. Hắn càng phát ra khẳng định Dương Vũ trong tay chính là thần kiếm. Nếu không không có khả năng hủy hoại được lực lượng của hắn. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn trở nên nóng rực. Cái này thần binh ta muốn. Sau một khắc, hắn lấy ra ba đạo ấn phù, hướng phía Dương Vũ quang tới. Khốn Thiên phù trấn, Giao Long phù trấn, Thanh Hổ phù trấn, ba phù đồng thời hạ xuống. Một phù như trên trời rơi xuống, một phù có Giao Long hiện, một phù có Thanh Hổ hiện. Giao Hổ đồng lúc hướng phía Dương Vũ xung phong liều chết tới. Uy lực cực kỳ cường hãn. Thánh nhân khác cũng nhao nhao xuất thủ bắt lấy những người khác. May mắn Tiểu Man bên người có vài chục con hung thú. Trong đó còn có mấy tôn thánh cấp hung thú. Có thể ngắn ngủi địa ngăn cản những này thánh nhân vây giết. Những người khác thì là nhao nhao xé mở thánh chỉ. Ngăn cản những này thánh nhân. Tôn đấu không cần thánh chỉ cũng có thể ngăn cản cấp 4 tinh văn cảnh giới thánh nhân truy bắt. Chiến lược rất kinh người, Dương Vũ bị ba phù vây khốn, hắn đều có thể một kiếm phá chi, nhưng là hắn đan điền lực lượng bị cuồng rút mà đi. Căn bản không đủ để treo chống liên tục xuất thủ, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hắn vẫn là chênh lệch quá xa. Thanh Phượng liều mạng tương trợ Dương Vũ, vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Đáng hận, ta vì cái gì yếu như vậy? Ta vì cái gì yếu như vậy? Thanh Phượng vô cùng tự trách nói. Xem ra phải vận dụng bảo mệnh át chủ bài. Dương Vũ ở trong lòng thầm nghĩ. hắn lấy ra một viên huy chương, chính là Dược sư Liên minh luyện dược sư huy chương. Chỉ cần thôi động huy chương lực lượng, liền có thể mượn tới thông thiên chi lực, chặn đánh lui bọn gia hỏa này dễ như trở bàn tay. Ngay tại hắn chuẩn bị vận dụng huy chương lực lượng thời khắc, võ đăng đời trước trưởng giáo cuối cùng đã tới, nhất kiếm tây lai, phá vỡ tầng tầng chướng ngại, thẳng bước cấp 8 tinh văn cảnh giới thánh nhân mà đi. Phốp, a, cấp 8 tinh văn cảnh giới thánh nhân bị chém bị thương. Tất cả phù lực đều bị một kiếm này phá. Dương Vũ an toàn, Trương chân nhân. Dương Vũ nhìn người tới sau vui vẻ nói. Ha ha, Dương Vũ thánh sư chúng ta lại thấy. Võ đang đời trước trưởng giáo phá lên cười. Trương Vân, người dám phá hỏng chúng ta Long Hổ môn sự tình. Kia cấp 8 tinh văn cảnh giới thánh nhân nhìn người tới về sau, toát ra vẻ kinh hoàng. Luận thực lực, Trương Vân càng ở trên hắn, nếu không cũng không có khả năng trở thành võ đang đời trước trưởng giáo. Tranh thủ thời gian mang theo ngươi người lăn. Dương Vũ thánh sư là chúng ta võ đang quý khách, đồng thời cũng là ta Trương Vân ân nhân, há lại các ngươi có thể mạo phạm. Trương Vân không khách khí chút nào hướng kia cấp 8 tinh văn cảnh giới thánh nhân quát lên nói. Hảo hảo, việc này chúng ta nhớ kỹ. Về sau các ngươi võ đang đệ tử đừng phạm tại chúng ta Long Hổ môn trong tay. Cái này cấp 8 tinh văn cảnh giới thánh nhân lựa chọn nhượng bộ. Bọn hắn nhân số nhiều, coi như liên thủ cũng chưa chắc có thể lưu lại Trương Vân. Huống chi Dương Vũ trong tay còn mang theo Bắc Đấu Thất tinh thần kiếm đâu. Long Hổ môn người nói đi thì đi, hết sức dứt khoát, rất nhanh liền biến mất trong phiến thiên địa này. Dương Vũ cuối cùng là thở dài một hơi, hắn hướng Trương Vân chắp tay nói, đa tạ Trương chân nhân cứu giúp tri ân. Dương Vũ thánh sư khách khí, ngươi là ta võ đang quý khách, là chúng ta cân nhắc không chu toàn, hẳn là hộ tống ngươi trở về. Trương Vân áy náy nói. Ngay sau đó ánh mắt của hắn rơi xuống Dương Vũ tay cầm thần kiếm bên trên. Thất thanh nói, thất tinh thần kiếm. Dương Vũ đang muốn giải thích, Trương Vân lại mở miệng nói, nghĩ không ra ta võ đang thần kiếm rốt cục có chủ rồi. Xem ra đây là thiên ý. Dương Vũ thánh sư mời hảo hảo dùng thất tinh thần kiếm, đừng rơi xuống thanh danh của nó. Thần kiếm liền xem như thông thiên cấp khác lão quái đều muốn tranh đoạt, huống chi đây là xuất từ võ đang. Trương Vân không chỉ có không có đòi hỏi, còn ủng hộ Dương Vũ hảo hảo dùng nó. Phần này lòng dạ thật sự là quá rộng lớn. Dương Vũ trong lòng bội phục vô cùng. Hắn giải thích nói, kiếm này đúng là ta tại Huyền Vũ kiếm trì bên trong lấy được, mà lại đã cùng quý phái Thái Thượng Hộ Pháp nói qua, trải qua hắn cho phép về sau mới mang ra, còn xin Trương chân nhân chớ trách. Dương Vũ rời đi Huyền Vũ kiếm trì thời điểm, liền cùng võ đăng Thái Thượng Hộ Pháp nói Bắc Đấu Thất tinh thần kiếm sự tình. Cứ việc vị kia đà lưng lão giả đồng ý hắn mang đi, hắn vẫn muốn nói với võ đăng một chút, miễn cho tạo thành hiểu lầm. Vị kia Thái Thượng Hộ Pháp cùng Trương Vân nói lời không sai biệt lắm. Bất quá hắn còn nhiều thêm một câu, ta liền biết Bắc Đấu Thất tinh thần kiếm cùng ngươi hữu duyên. Dương Vũ có chút không nghĩ ra, hắn làm sao lại cùng thần kiếm hữu duyên rồi? Hẳn là còn có thể biết trước hay sao? Dương Vũ thánh sư không cần lo lắng, ngươi được cho phép tiến vào kiếm trì, có thể từ kiếm trì bên trong mang đi thần kiếm, võ đang trên dưới cũng sẽ không có người trách cứ ngươi. Đi thôi, ta hộ tống ngươi lượt chiến đấu tộc. Trương Vân khoát tay áo thở ơ nói. Càng là như thế, Dương Vũ càng cảm thấy thẹn trong lòng. Tương lai nếu là có cơ hội, hắn nhất định phải trả võ đang phần nhân tình này. Có Trương Vân hộ tống, Dương Vũ một nhóm bình an địa về tới Dương gia địa bàn. Dương Vũ vốn định mời Trương Vân tiến về Dương gia người xem, thế nhưng là Trương Vân cũng không có đáp ứng. quay người trở về Võ Đăng đi. Võ Đăng chưa từng sẽ lẫn vào các thế lực lớn sự tình. Lần này hắn hộ tống Dương Vũ, đã rất cho Dương Vũ mặt mũi. Nếu là tiến vào Dương gia đi, không biết bao nhiêu thế lực sẽ hoài nghi bọn hắn Võ Đăng cùng Dương gia kết minh đâu. Cứ việc Võ Đăng sẽ không lo lắng mấy lời đồn đại nhảm nhí này. Nhưng là có thể tránh khỏi vẫn là tránh khỏi càng tốt hơn. Dương Vũ đưa mắt nhìn Trương Vân rời đi về sau. Nhịn không được hít sâu một hơi khẽ thở dài. Rốt cục trở về, lần này đi ra thời gian hơn một năm. Nhưng lại để hắn cảm thấy kinh lịch rất nhiều. Nội tâm cảm khái vô cùng. Dương Vũ mang theo người bên cạnh nhanh chóng hướng phía Dương gia mà đi. Rất nhanh, Dương gia liền nhận được Dương Vũ trở về tin tức. Toàn tộc trên dưới hưng phấn không thôi. Dương Vũ trở thành vô địch chi hoàng tin tức. Đã sớm truyền khắp siêu phàm giới các nơi. Rất nhiều thế lực nhao nhao tới chơi đưa lên lễ vật. Cũng có không ít nhất lưu thế lực biểu thị cùng Dương gia kết minh. Trở thành minh hữu. Cái này nhưng so sánh chi lúc trước Dương Vũ trở thành dược sư liên minh đỉnh cấp thánh dược sư tạo thành oanh động còn lớn hơn. Vô địch chi hoàng, chỉ cần bất tử, thành thánh là chuyện ván đã đóng thuyền, mà lại tương lai cực lớn khả năng đạt tới thông thiên cấp đừng. Yêu nghiệt như thế, có hy vọng trở thành trấn áp một thời đại nhân vật. Cùng nó giao hảo sẽ chỉ có chỗ tốt. Tuyệt đối sẽ không có cái gì tổn thất. Vạn năm, nhân tộc cái thứ nhất vô địch thiếu niên hoàng. Cơ hồ có thể so với nhân tộc viễn cổ vô địch thiếu niên hoàng. Rất nhiều thế lực đều xem trọng hắn. Dương Vũ còn có một cái dược sư liên minh đỉnh cấp thánh dược sư thân phận. Nói không chừng có thể trở thành giống dược sư liên minh vị minh chủ kia đồng dạng nhân vật. Dương Vũ trở về sau. Dương gia toàn tộc cao tầng cơ hồ đều đi ra nghênh đón. Dương Kính Hải nhìn thấy Dương Vũ về sau, thoải mái phá lên cười. Hoan nghênh ta Dương gia anh hùng Dương Vũ trở về. Cung nghênh anh hùng trở về. Cung nghênh anh hùng trở về. Ngoạc kép, từ trên xuống dưới nhà họ Dương người đều đồng loạt hoan hô. Gần vạn năm qua, bọn hắn Dương gia từ từ xuống dốc, bị gia tộc khác chèn ép. Liền ngay cả phụ thuộc thế lực của bọn hắn đều nhất nhất thoát ly. Địa bàn của bọn hắn ngày càng héo rút. Cơ hồ từ chiến tộc bên trong ngã ra tới. Tại bọn hắn người người đều cảm thấy Dương gia không có hy vọng thời điểm. Một từ thế giới phàm tục trở về thiếu niên. Nhất cử quét ngang bọn hắn Dương gia xu hướng suy tàn. Dẫn động phản tổ huyết mạch. Trợ bọn hắn tiến một bước đã thức tỉnh huyết mạch lực lượng. Còn cứu được bọn hắn tiểu tổ, lại trợ tổ nãi nãi tái sinh, tại chiến thần tháp bên trong Dương Oai, trở thành dược sư liên minh đỉnh cấp thánh trưởng lão. Từng kiện kinh tâm động phách sự tình, đều là từ hắn một thiếu niên làm ra. Dương gia một lần nữa thấy được hy vọng, nặng Dương chiến tộc Dương gia chi danh. Giờ khắc này, Dương Vũ địa vị so với tộc trưởng Dương Kính Hải càng hơn một bậc. Vị này thiếu tộc trưởng danh phù kỳ thực, nếu như hắn hiện tại muốn làm tộc trưởng, tuyệt đối không có người sẽ nói một chữ, không. Cho dù là thiên thanh một mạch người cũng tâm phục khẩu phục. Không còn dám làm cái gì bỉ ổi thủ đoạn đi phá hư đoàn kết. Chỉ có đi theo Dương Vũ, bọn hắn mới có uống chút canh, mới có tại Dương gia đặt chân cơ hội, nếu như lại nhằm vào Dương Vũ. Bọn hắn thiên thanh một mạch chỉ sợ liền bị đuổi ra khỏi cửa. Lúc này, Dương Vũ trong lòng bay lên một cỗ lòng cảm mến. Hắn mới chính thức cùng gia tộc này tâm liên tâm, là gia tộc người tán thành tiếp nhận hắn. Hắn cũng bắt đầu không còn chú ý trước kia phát sinh qua đủ loại. Dù sao đều là một mạch tương thừa tộc nhân, Dương Vũ trở về gia tộc về sau. Cùng Dương gia cao tầng gặp nhau nửa ngày sau, liền tiến về cấm địa đi gặp tổ nãi nãi. Hắn từ kết giới trong thông đạo mang về đại lượng thần vật. Những thần vật này nhất định phải lưu tại Dương gia. Hắn còn không có năng lực bảo vệ những thần vật này.